Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2297, chương 2293, truyền thừa. 2. Dương Phong kiếm laser trong tay. Là Dương Phong bỏ ra ước chừng 1000 vận mệnh điểm mới hối đoái đi ra vũ khí phòng thân. Có thể ngưng tụ ra 3 thước kiếm laser thân, duệ sắc vô cùng, nhẹ nhõm phá vỡ nhị giai hung thú phòng ngự, lực công kích hết sức cường hãn, là Dương Phong trước mắt có thể mua được mạnh nhất đơn binh vũ khí. Mà Triệu Khuê trong tay thép tinh đại đao mặc dù chất liệu không sai, có thể tiếp nhận cùng loại võ giả nội lực gia trì. Duệ sắc vô cùng, cắt kim đoạn thạch, phá vỡ 10 cấp hung thú phòng ngự, nhưng lại không cách nào phá vỡ nhị giai hung thú phòng ngự. Lực công kích rõ ràng so kiếm laser yếu đi một bậc. Bởi vậy, tại một hồi kịch liệt tiếng kim loại va chạm bên trong, Dương Phong kiếm laser trong tay, mang theo sắc bén laser phong mang, đem Triệu Khuê trong tay thép tinh đại đao chặt đứt, đồng thời dư thế không giảm chém xuống tại Triệu Khuê trên thân. Phá vỡ Triệu Khuê quần áo trên người, ở tại trên thân lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm. Một chút xíu máu tươi đỏ thẫm từ hắn thể nội chảy ra. Nhị giai hung thú giáp da. Nhìn thấy Triệu Khuê trên thân hiển lộ ra thiếp thân giáp da. Dương Phong nhíu mày, nhỏ giọng nói lầm bầm. Nếu như không phải Triệu Khuê mặc nhị giai giáp da chặn kiếm laser công kích, Triệu Khuê liền xem như cùng loại võ giả, cũng sẽ bị kiếm laser sắc bén phong mang chém làm hai khúc. Tiểu tử, ngươi chết tiệt, nhìn xem trên ngực vết kiếm, cùng một chút xíu máu tươi đỏ thẫm. Triệu Khuê trong lòng một trận hoảng sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, ném đi trong tay đao gãy, thi triển liệt diễm quyền, hướng Dương Phong công kích mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo ẩn chứa cường đại hỏa diễm chi lực quyền hành. Tại Triệu Khuê trên nắm tay ngưng kết mà thành, mang theo kinh khủng nóng bỏng khí tức, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt kinh khủng hỏa diễm quyền hình ảnh công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, lăng lệ kiếm pháp thi triển ra, kiếm laser trong tay mang theo sắc bén phong mang, nhẹ nhõm đem từng đạo kinh khủng hỏa diễm quyền hình ảnh chém vỡ, hóa thành đầy trời ánh lửa, tan biến tại vô hình, một kích chí mạng. Ngay sau đó, Dương Phong thở nhẹ một tiếng, thi triển tật phong kiếm pháp ở trong sát chiêu, thân hình trong lúc đó tại chỗ biến mất, còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Triệu Khuê trước người. Kiếm laser trong tay, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Triệu Khuê trên cổ đâm tới, liệt diễm hộ thuẫn, đối mặt kiếm laser công kích, Triệu Khuê sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Hỏa diễm trong cơ thể nội lực phun trào, ở tại trước người ngưng tụ ra một cái liệt diễm hộ thuẫn, ngăn tại hắn trước người. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong kiếm laser trong tay, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, nhẹ nhõm đem liệt diễm hộ thuẫn đánh tan, đồng thời dư thế không giảm gai như Triệu Khuê cổ bên trong. Dùng sức xoắn một phát, đem Triệu Khuê đầu chảm rơi xuống, làm cho chết thảm tại chỗ. Đem Triệu Khuê chém giết sau đó, Dương Phong hít sâu một hơi, khôi phục một chút thể lực, liền xách theo kiếm laser, hướng Cửu Dương trong nội cung trên đài cao hộp ngọc phương hướng đi tới. Ngay tại Dương Phong tới gần đến hộp ngọc 10 mét trong vòng phạm vi, một đạo đạo ánh sáng màu trắng từ trong hộp ngọc bắn ra, ngưng tụ ra một cái thanh niên áo trắng, ngăn tại Dương Phong trước người. Không cần biết ngươi là cái gì thực lực tu vi, chỉ cần ngươi thuận lợi đi tới Cửu Dương Cung, liền nói rõ ngươi có được cùng loại võ giả sức chiến đấu, có thể khiêu chiến ta lưu lại Cửu Dương Cung ở trong lưu ảnh. Ta tại Cửu Dương Cung ở trong lưu ảnh có được cùng loại võ giả thực lực tu vi, lại tinh thông cửu dương thần công cùng cửu dương thần trường. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, chỉ nếu có thể đánh bại ta tại cửu dương cung lưu ảnh, liền có thể thu được cửu dương thần công cùng cửu dương thần trưởng ý thức truyền thừa. Nếu như ngươi không cách nào đánh bại ta tại cửu dương cung lưu ảnh, như vậy thật đáng tiếc, ngươi không có tư cách thu được cửu dương thần công cùng cửu dương thần trưởng ý thức truyền thừa. Chỉ có thể thu được một bản cửu dương thần công bí tịch. Ngăn tại Dương Phong trước người thanh niên áo trắng, mở to một đôi ánh mắt linh động, nhìn chằm chằm Dương Phong nói. Nói xong, tên kia thanh niên áo trắng liền thôi động thể nội thuần dương nội lực. Một chưởng hướng Dương Phong đập mà đi, lập tức chỉ thấy được một đạo ẩn chứa cửu dương nội lực trường ảnh. Từ thanh niên áo trắng trong lòng bàn tay bắn ra, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt thanh niên áo trắng cửu dương thần trưởng công kích, Dương Phong sắc mặt biến hóa, thân pháp linh hoạt thi triển ra, vội vàng hướng một bên trốn tránh mà đi. Chỉ là thanh niên áo trắng thuần dương nội lực vô cùng tinh thuần cường đại, thi triển cửu dương thần trưởng tốc độ thật nhanh, ẩn chứa cửu dương nội lực trưởng hành nhanh như tia chớp xẹt qua hư không. Dương Phong cơ thể mới vừa di chuyển một điểm, liền bị trưởng ảnh đánh trúng, phát ra một đạo tiếng kêu rên, hướng về hậu phương bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã trên đất. Thật là khủng khiếp trưởng kinh. Dương Phong liếc mắt nhìn trên ngực trưởng ảnh, đang cảm thụ đến trên ngực truyền đến đau đớn kịch liệt, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Dương Phong nhục thân lực phòng ngự cực kỳ cường đại, tại tăng thêm trên người nhị giai biến dị thú làm bằng da làm nội giáp, cùng với Dương Phong vận dụng đặc thù tá lực kỹ xảo, mới miễn cưỡng chịu đựng lấy thanh niên áo trắng vỗ tay một cái hình ảnh. Cái này khiến Dương Phong khiếp sợ trong lòng không thôi, đối với cửu dương thần trưởng uy lực mà sợ hãi thán phục. Thanh niên áo trắng được thế không tha người, thể nội thuần dương nội lực lao nhanh phun trào, cửu dương thần trưởng thi triển ra, từng đạo ẩn chứa cùng cửu dương nội lực trưởng ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong oanh sát tại chỗ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ trịnh trọng, liền vội vàng đứng lên, vung động kiếm laser trong tay, nghênh tiếp từng đạo kinh khủng trưởng ảnh tới đụng va vào nhau. Âm tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong kiếm laser trong tay mang theo sắc bén laser, không ngừng đứng tại từng đạo trưởng trên ảnh, đem từng đạo trưởng ảnh chém vỡ. Nhìn thấy tự chỉ huy xuất trưởng ảnh bị Dương Phong cầm trong tay kiếm laser chém vỡ, thanh niên áo trắng thần sắc không thay đổi, thân hình một cái chớp động, liền tại chỗ biến mất, xuất hiện tại Dương Phong trước người, song trưởng mang theo tinh thuần cửu dương nội lực, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Cảm nhận được thanh niên áo trắng trên bàn tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Dương Phong không dám thất lễ, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng cổ động lực lượng trong cơ thể, vung động kiếm laser trong tay, hướng thanh niên áo trắng trên bàn tay chém xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong kiếm laser trong tay chạm tại thanh niên áo trắng phải trên bàn tay, lại bị thanh niên áo trắng bàn tay phải bên trên phóng thích ra cửu dương nội lực ngăn trở, không cách nào đối với thanh niên áo trắng tạo thành tổn thương. Ngay sau đó, thanh niên áo trắng trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên, bàn tay trái mang theo sáng chói cửu dương nội lực, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Thanh niên áo trắng bàn tay trái tại cửu dương nội lực gia trì, ẩn chứa kinh khủng uy năng, một khi oanh trúng Dương Phong, liền có thể đem Dương Phong trực tiếp oanh sát tại chỗ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thi triển linh hoạt bộ pháp, hướng phía sau lui bước mà ra, tránh né thanh niên áo trắng bàn tay trái công kích. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, thanh niên áo trắng bàn tay trái lau dương phong cơ thể, đánh vào đại điện một cái cột đá phía trên, trực tiếp đem cột đá oanh ra một cái hố to, vô số đá vụn bắn tung tóe. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, hoàn toàn không phải thanh niên áo trắng đối thủ, nhất thiết phải dùng trong tay lá bài tẩy, tránh thoát thanh niên áo trắng cửu dương thần trưởng công kích. Sau đó, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền từ trong ngực lấy ra một cái tinh hạch bom, hướng thanh niên áo trắng trên thân ném tới. Viên kia tinh hạch bom là Dương Phong dùng mệnh vận điểm hối đoái cấp 8 tinh hạch bom. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem cùng loại võ giả thậm chí tuyệt thế võ giả nổ thành mảnh vụn. Đối mặt cấp 8 tinh hạch bom, thanh niên áo trắng căn bản không có tránh né, mà là trực tiếp quơ nắm đấm, trực tiếp hướng cấp 8 tinh hạch bom oanh kích mà đi. Tại một đạo tiếng nổ kịch liệt bên trong, cấp 8 tinh hạch bom nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất uy lực, trực tiếp đem thanh niên áo trắng cánh tay nổ nát vụn, thuận thế đem thanh niên áo trắng trọng thương, hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp tại chỗ biến mất, xuất hiện tại bạch y trước người thanh niên, kiếm laser trong tay, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào đến thanh niên áo trắng cổ chỗ. Lập tức, chỉ thấy được thanh niên áo trắng cơ thể tán loạn ra, hóa thành từng đạo tinh thuần cửu dương nội lực, dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một chút tinh thuần vô cùng cửu dương nội lực, chui vào đến Dương Phong đầu ở trong. Ngay sau đó, một cỗ tin tức tại Dương Phong trong đầu chảy xuôi, cửu dương thần công cùng cửu dương thần trưởng phương pháp tu luyện vững vàng in vào Dương Phong trong đầu, giống như Dương Phong tu luyện vô số lần cửu dương thần công cùng cửu dương thần trưởng đồng dạng. Ý thức truyền thừa, đón nhận cửu dương thần công cùng cửu dương thần trưởng truyền thừa sau đó, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn hoảng sợ nói: Lam Hải Tinh Thượng có vô số truyền thừa bí cảnh, mỗi một cái truyền thừa bí cảnh đều nắm giữ một cái hoặc thêm cái công pháp truyền thừa. Trong đó phần lớn công pháp truyền thừa đều vẻn vẹn chỉ là một bản bí tịch, cần chính mình đi tu luyện. Chỉ cần cực ít một bộ phận công pháp truyền thừa là ý thức truyền thừa, trực tiếp đem công pháp quán thâu đến ý thức bên trong, nhường truyền thừa giả trong nháy mắt trưởng khống công pháp hết thảy bí mật cùng đủ loại kỹ xảo. Chỉ muốn truyền thừa người làm từng bước tu luyện, liền có thể đem nhẹ nhõm đem công pháp truyền thừa tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh, không có bất luận cái gì tẩu hỏa nhập ma phong hiểm, đồng thời tiết kiệm đại lượng phỏng đoán nghiên cứu công pháp thời gian. Công hiệu cùng Dương Phong dùng mệnh vận điểm mua võ kỹ tương tự. Tại Dương Phong thời điểm hưng phấn, một đạo bạch quang từ cửu dương cung trong đại điện trong hộp ngọc bắn ra, đem Dương Phong cơ thể bao vây lại, truyền tống xuất cửu dương cung, trở về tới Thanh Dương núi ở trong, liếc mắt nhìn dần dần ảm đạm ngân cửa lớn màu trắng. Dương Phong liền bước chân, tại phụ cận tìm được một cái chớp động, chuyên tâm tu luyện cửu dương thần công rồi. Cửu dương thần công chia làm 4 tầng, đối ứng tam lưu võ giả, nhị lưu võ giả, cùng loại võ giả, tuyệt thế võ giả 4 cái cảnh giới, mỗi một tầng lại phân làm nhập môn, tiểu thành, đại thành 3 cấp độ, phân biệt đối ứng võ giả tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ 3 cái tiểu cảnh giới. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.